Tập 688, câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Xin giận lắc đầu, bắt đầu đi xúi giục những người khác. Những người khác không thông minh như Thiên Su, nên nghe lời cô ta mê hoặc xong thì đều nhìn chăm chăm Diệp Viêm, sau đó bước lên phía trước. Diệp Viêm yếu ớt, chút hơi tàn, lạnh lùng nhìn đám người vừa bước tới. Các người, đến để chết sao? Hắn lạnh lùng hỏi. Không sai, chúng tôi tới để chết. Có điều, người chết ở đây là Thánh Quân Đại Nhân. Một kẻ cười hung ác, sau đó nhanh chóng rút ra một con dao găm, nhắm vào lồng ngực của Thánh Quân Diệp Viêm. Nhưng giây tiếp theo, cánh tay còn lại của Diệp Viêm giữ chặt cánh tay của kẻ kia, khiến con dao không thể đâm xuống. Để tôi xem ông có mấy cánh tay. Người bên cạnh cũng móc ra con dao găm sắc nhọn định đâm Diệp Viêm. Diệp Viêm giờ chỉ độc, có một tay, làm sao ứng phó được đây? Dao này sẽ đâm trúng đích là điều đám người kia vô cùng tự tin. Thế nhưng đúng lúc này, ở chỗ cánh tay ban nãy đã bị đứt của Diệp Viêm, nay mọc ra một cánh tay mới lực lưỡng, lập tức giữ chặt cổ tay kẻ kia, ngăn hắn đâm dao xuống. Kẻ kia sững sờ, mày muốn lấy mấy cánh tay? Diệp Viêm lạnh lùng nói, đôi mắt hằn lên tia máu. Soạt, lồng ngực Diệp Viêm nứt toát ra, hai cánh tay từ bên trong đó chui ra, bóp chặt cổ hai kẻ kia. Thiên Su sợ đến nỗi lùi về sau mấy bước. Diên giận mặt cũng trắng bệch, toàn thân run rẩy. Từ trong lồng ngực còn có thể mọc ra hai cánh tay. Kẻ này đúng là quái vật. Hai cánh tay còn đang rỏ máu tòng tòng, chui ra từ lồng ngực vô cùng mạnh mẽ, bóp cổ mấy kẻ kia muốn tắt thở. Hai kẻ kia dùng hết sức bình sinh để gỡ bàn tay trên cổ mình ra, nhưng bất luận có dùng sức thế nào cũng không thể lay chuyển bàn tay kia. Hai bàn tay này thực sự quá mạnh. Cổ của bọn họ đã biến dạng, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Làm thế nào đây? Thiên Su nuốt nước bọt, mắt mở trừng trừng. Diên giận không nói gì, vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Lúc này, cảnh tượng còn khiến người ta kinh ngạc hơn xuất hiện. Lúc này, hai bàn tay đang bóc cổ kia đột nhiên kéo mạnh một cái, kéo hai người kia vào trong lồng ngực của Diệp Viêm. Ai nấy đều bàng hoàng. Hai người kia kêu lên thảm thiết, bị kéo vào trong lồng ngực Diệp Viêm, sau đó máu và những mảnh thịt vụn từ đó bắn ra tung tóe, như thể hai người kia vừa bị Diệp Viêm ăn thịt. Đợi khi dấu vết của hai người kia hoàn toàn biến mất, Diệp Viêm cũng đứng lên trở lại. Cánh tay và bên chân bị đứt lúc nãy đã mọc trở lại, lồng ngực bị banh ra cũng dần được chữa lành. Qua khe hở nho nhỏ trên lồng ngực hắn vẫn có thể nhìn thấy một đống thịt vụn, có lẽ chính là hai kẻ ban này. Khi lồng ngực hoàn toàn khép lại, Diệp Viêm nuốt nước bọt cái ực. Cơ thể hắn đã nguyên vẹn như ban đầu, ai nấy cứng đờ người, không thốt nên lời. Đây là thủ đoạn của Diệp Viêm sao? Ăn thịt người? Lâm Minh hụt hơi, lạnh lùng nhìn hắn. Xem ra tu vi hiện tại của mày đều là dùng thủ đoạn vô liêm sỉ này mà có được. Đã là thủ đoạn, thì làm gì có liêm sỉ với vô liêm sỉ? Chỉ cần có thể đạt mục tiêu là được rồi. Trên con đường tu đạo, cần gì quá quan tâm đến vinh dục, chính nghĩa cơ chứ? Tu sĩ đạt đến cảnh giới viên mãn thực sự đã từ bỏ thất tình lục dục. Đâu còn cần phân rõ chính tà. Diệp Viêm thờ ơ đáp. Cũng có lý đấy, chỉ đáng tiếc hai chúng ta có quan điểm khác nhau. Lâm Minh gật đầu nói. Cũng chẳng sao, dù sao mày cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Diệp Viêm lạnh lùng đáp. Sau đó con ngươi của hắn ngưng động lại. Roạt roạt, từ lồng ngực hắn lại thò ra hai cánh tay. Trên lưng cũng thò ra hai cánh tay nữa. Diệp Viêm lúc này có tổng cộng 6 cánh tay. Sức mạnh quả thật kinh người. Gọi gió, hắn thét lên một tiếng. Vù, một luồng sức mạnh phi thăng bạo ngược tràn ra khắp trong lăng mộ. Xuyên giận và mấy người kia bị sức mạnh này đè ép xuống dưới sàn nhà, không thể cử động, ai nấy hoảng loạn, sợ hãi đến cực độ. Gọi mưa, Diệp Viêm lại hét lên, vút vút vút. Trong sức mạnh phi thăng có một lượng lớn khí hóa thành thần châm. Chút điên cuồng xoay chuyển như một cơn lốc bên cạnh Lâm Minh, chỉ trong nháy mắt đã có hàng chục nghìn kim châm tụ lại như một cơn lốc. Thông mạnh, Diệp Viêm dứt lời, những người khác lập tức biến mất. Lâm Minh đôi mắt ngưng trọng, một giây sau đã thấy Diệp Viêm đứng trước mặt mình. 6 cánh tay lực lưỡng hùng hãn lao về phía anh, những cánh tay này trông vô cùng dị thường, tốc độ nhanh như chớp, nhưng đánh lên người anh lại không có lực. Nhưng càng như vậy, Lâm Minh càng lo lắng, sự vô lực này chỉ sợ là không phải muốn tiêu diệt thể xác của anh, mà là một loại thủ đoạn để phá vỡ lục phủ ngũ tạng của anh. Mỗi một chưởng của hắn đều là đòn chí mạng. Nhưng Lâm Minh chỉ có hai tay, sao địch lại 6 tay của hắn? Mặc dù tốc độ của Lâm Minh rất nhanh, nhưng cũng không thể trụ vững, chỉ một lát mà đã bị đánh trúng hơn chục lần, bắt buộc phải kéo giãn khoảng cách với hắn. Lâm Minh đôi mắt lạnh lùng, dùng sức mạnh phi thăng tạo ra một cú nổ. Cút ra! Bùm! Sức mạnh phi thăng thuần khiết phát nổ, Diệp Viêm bị ép lùi về sau, nhưng chỉ một giây sau, tất cả khí châm trong không trung đều nhắm hướng Lâm Minh mà bay tới. Lâm Minh lại vận khí đỡ đòn, khí châm điên cuồng lao đến, nhưng không thể chọc thủng sức mạnh phi thăng tinh khiết. Chỉ một lát sau, những khí châm này đều tan biến. Đã kết thúc chưa? Thiên Su bò lồm cồm trên mặt đất, lẩm bẩm. Chỉ e là chưa? Diên Dận khản giọng đáp. Thiên Su ngẩn người. Một giây sau, phụt, Lâm Minh miệng phụt ra máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất, khó lòng đứng lên được nữa. Trên cơ thể anh đã không còn dấu vết của sức mạnh phi thăng. Lúc này, sức mạnh phi thăng của anh đã bị rút cạn rồi sao? Mọi người kinh ngạc. Lâm Minh cũng ý thức được chuyện không ổn. Hóa ra đòn tấn công lúc nãy là nhằm vào khí mạch của tao. Lâm Minh nói, mày có sức mạnh phi thăng tinh thuần như vậy. Nếu không phá nó thì không dễ gì giết được mày. Những cây châm bạc của tao không phải nhắm tới mày, mà là nhắm tới khí của mày. Mày sử dụng sức mạnh phi thăng, châm khí của tao sẽ rút cạn khí của mày. Bây giờ, toàn thân mày không có luồng khí tức nào. Mày không đấu lại tao đâu. Diệp Viêm nói, một giây sau, người đã lao đến trước mặt Lâm Minh, bóc cổ nâng anh lên. Hai chân Lâm Minh lơ lửng trên không, dường như không có sức phản kháng. Bây giờ thì yên nghỉ đi. Được chết trong thần mộ chí tôn, chôn chung với chí tôn viễn cổ cũng xem như vinh hạnh của mày. Nói xong, mấy cánh tay còn lại của Diệp Viêm tóm vào vai và lưng của bụng Lâm Minh, sau đó chuẩn bị dùng sức, định xé xác Lâm Minh ra thành mấy mảnh. Tao, chưa chắc đã thua. Đúng lúc này, Lâm Minh đang bị bóc cổ gian nan thốt ra được mấy chữ. Diệp Viêm hơi ngạc nhiên, hắn đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng quăng Lâm Minh sang một bên, nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt vang vọng khắp mộ thất, nơi Diệp Viêm đứng bị một luồng khí nổ đáng sợ bao phủ. Lực phá hoại do khí nổ tạo ra lan rộng tứ phía, đâm thẳng vào bốn bức tường xung quanh. Mọi người kinh ngạc, vội vàng tránh ở phía sau những cây cột. Nhưng cột ở trong mộ thất cũng bị tác động lay động lẹ. Cát vàng cuộn lên, thật đáng sợ. Đợt sau khi vụ nổ kết thúc, bọn họ mới thò đầu ra xem, lại thấy hư không cũng bị nổ biến dạng. Lâm Minh bị hất bay, đâm vào quan tài. Sức mạnh to lớn khiến quan tài nổ tung, những người khác ngã mạnh xuống đất, không ngừng hò ra máu. Diệp Viêm càng thê thảm, da thịt tóc tai bị nổ tung, một nửa mặt và cơ thể cũng bị nổ bay, để lộ xương trắng, máu không ngừng chảy, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Hóa ra, người ngoại vực đó đã bố trí khí kình quanh người từ trước, đợi Diệp Viêm đến gần thì dẫn nổ khí kình. Diên Dận ngạc nhiên nói, hắn làm thế nào mà không bị Diệp Viêm đại nhân phát hiện? Thiên Sù run rẩy hỏi, tôi không rõ, nhân vật ở cấp bậc này sợ đấu, chúng ta không thể nhìn thấu được. Diên Dận khẽ giọng nói, nhưng hình như bây giờ cả hai người đều bị thương nặng nề. Thiên Su nói, sao, Thiên Su đại nhân có ý kiến gì, có thể thử xem. Diên Dận quay đầu nói. Thiên Su ngập ngừng, nghĩ tới tình trạng thê thảm của hai người lúc trước khẽ đáp, cô muốn thử thì thử đi, tôi không xông lên nó đâu. May là anh không xông lên. Diên Dận khẽ cười, cô có ý gì? Thiên Su ngạc nhiên hỏi. Diên Dận không nói gì, chỉ nhìn về phía Diệp Viên. Thiên Su cũng vội vàng quay sang nhìn, ngay sau đó ngây người ra. Da thịt rách nát trên người Diệp Viêm bắt đầu lành lại nhanh chóng, tay chân trên người mọc ra lại. Từ đầu tới cuối chỉ mất 5 giây, người lại khôi phục như xưa. Người này bất tử sao? Thiên Su lẩm bẩm. Gần như vậy, Diên Dận thản nhiên nói, người ngoại vực này sắp thua thê thảm rồi. Bọn họ nhìn về phía Lâm Minh, lúc này Lâm Minh cũng bỏ dậy, dù miệng anh vẫn đang nôn ra máu. Diệp Viêm nhìn chằm chằm anh bước tới, nhưng Lâm Minh không nhìn Diệp Viêm mà là nhìn tay mình như suy nghĩ điều gì đó. Lựa chọn rất thông minh. Mày lại giấu sức mạnh phi thăng, dùng để dẫn nổ, khống chế ngược lại tao. Chỉ tiếc uy lực thế này chưa giết được tao. Diệp Viêm bình tĩnh nói, ta không hy vọng có thể giết mày dựa vào sức mạnh này. Lâm Minh đột nhiên nắm tay lại, hờ hững nhìn Diệp Viêm. Diệp Viêm hơi bất ngờ, lúc này Lâm Minh đột nhiên bình tĩnh lại. Hơn nữa trong mắt anh còn toát ra sự tự tin. Đúng, đó là sự tự tin phi thường. Trước lúc đó, anh hoàn toàn không có ánh mắt tự tin như vậy. Điều gì đã mang lại sự tin đó cho anh? Diệp Viêm cảm giác được gì đó không ổn, hai hàng lông mày nhíu lại. Đúng lúc đó, vèo, một luồng sáng kỳ lạ đột nhiên tỏa ra từ trong quan tài vỡ nát. Sau đó, cả thần mộ chí tôn rung chuyển dữ dội. Mọi người kinh ngạc nhìn quanh. Đây là... Diệp Viêm cũng sừng sốt nhìn quanh, giọng nói run rẩy. Thánh quân đại nhân, hình như là cơ quan nào đó đã bị kích hoạt. Thiên Sù sốt ruột hét lên. Diệp Viêm nghe vậy lập tức hiểu ra, quan sát quan tài kia. Tôi biết rồi, Số quan tài này có dấu cơ quan, phá hoại nó thì có thể kích hoạt cơ quan trong thần mộ chí tôn. Chắc chắn là vậy, Xuyên giận hét lên. Nghe đây, tôi ra lệnh các người mau chóng đến những mộ thất khác, đánh nát quan tài. Nhanh! Diệp Viêm quát lên. Tuân lệnh! Bọn họ vội vàng đứng dậy, xông ra ngoài. Diệp Viêm nhìn về phía Lâm Minh không nói gì, cất bước lao đi tiếp tục tấn công. Khí màng tàn bạo sao động quanh nắm đấm của hắn, hóa thành một con rồng lao thẳng tới trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh lập tức chống đỡ. Ngày giây sau, năm cánh tay còn lại của hắn cũng liên tục đánh tới. Lâm Minh hứng chịu đòn tấn công, liên tục lùi lại. Thế tấn công của Diệp Viêm vô cùng hung hãn, muốn giết Lâm Minh ngay tại chỗ. Lâm Minh liên tục lùi về sau, dường như không chịu nổi. Đúng lúc đó, cánh tay phải của anh tỏa ra ánh sáng khủng khiếp. Một luồng sáng như tia chớp truyền ra từ cánh tay anh, nhanh chóng lan tới xương cốt toàn thân, sau đó lại hội tụ ở nắm đấm của anh. Diệp Viêm nín thở. Mày đánh tao nhiều như vậy, bây giờ đến lượt tao. Lâm Minh trở nên nghiêm nghị, đột nhiên bỏ phòng ngự, vung quyền đánh thẳng về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm lập tức đưa sáu tay lên ngăn đỡ, rắc rắc rắc, tiếng xương cốt gãy vang lên. Trong thoáng chốc, Diệp Viêm bị đánh bay, đập mạnh lên tường. Nhìn lại thì sáu cánh tay của hắn đã đều bị gãy. Cảnh này vừa xuất hiện, ngay cả Lâm Minh cũng giật mình. Anh ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình hơi thất thần. Đây chính là uy lực của bộ xương trong quan tài đó sao? Lúc nãy Lâm Minh vô cùng đau đớn là vì đang dung hòa với bộ xương đó. Mặc dù anh đã hoán đổi tất cả xương cốt toàn thân mình thành toàn bộ xương đó, nhưng muốn nó dung hợp hoàn toàn vào cơ thể thì cực kỳ khó. Bộ xương đó luôn chống lại xác thịt anh, dẫn đến anh không thể chuyên tâm chiến đấu. Ngay lúc này, cuối cùng Lâm Minh cũng dung hợp thành công. Nhờ vậy anh mới có thể thuận lợi sử dụng sức mạnh phi thăng thuần khiết trong bộ xương. Vừa rồi, tao đã đánh tan khí mạch của mày, nhưng không ngờ mày vẫn còn sức mạnh phi thăng dồi dào như vậy, chứng tỏ luôn sức mạnh này không bắt nguồn từ trong khí mạch, mà là từ trong xương thịt mày. Diệp Viêm đứng dậy ho hai tiếng, sử dụng khí kình hồi phục lại cánh tay. Lâm Minh không lên tiếng, nhưng cũng cực kỳ kinh ngạc, quả không hổ danh là thánh quân Diệp Viêm, nhìn lướt qua đã hiểu được vấn đề. Xem ra, mày đã gặp được cơ duyên, nhưng có vẻ không phải cơ duyên của mỗi nhẫn chí tôn. Diệp Viêm nói, thứ mày có được là cái gì? Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết sao? Lâm Minh mỉm cười. Đây là con át chủ bài của anh, sao có thể dễ dàng tiết lộ? Không sao, tao sẽ biết được thôi. Diệp Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hiển nhiên, hắn đã dùng hết toàn lực. Lâm Minh lập tức cảm giác được áp lực gia tăng. Đúng lúc đó, ầm ầm, thần mộ chí tôn lại rung chuyển dữ dội. Sau đó là tiếng đá di chuyển. Đám người Diên Giận đã đánh nát quan tài ở những mộ thất khác, dường như cơ quan nào đó đang mở ra. Diệp Viêm liếc nhìn Lâm Minh, ánh mắt nghiêm nghị, lại tính toán thời gian nói, tạm thời để lại mạng cho mày. Dứt lời, hắn lao ra khỏi mộ thất như cơn lốc, lao về phía phát ra tiếng động. Sao Lâm Minh có thể để Diệp Viêm độc chiếm cơ duyên chí tôn, ngay lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, đám người Diên Giận cũng chạy về phía phát ra tiếng động. Lúc này mới phát hiện nó không ở đâu khác mà gần ngay lối vào, mặt đất trống ở phía trước lối vào rứt ra, sau đó một thi hài đã phóng hóa chậm rãi hiện lên. Mọi người kinh ngạc. Đây chắc chắn là thi hài của chí tôn viễn cổ. Thiên Sư kích động nói, nhìn đi, là nhẫn chí tôn. Có người kinh ngạc hét lên, bọn họ vội vàng nhìn lại, phát hiện trên ngón tay của bộ hài cốt đeo một chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng. Bọn họ mừng rỡ, lập tức chạy tới định lấy. Nhưng giây sau, ầm ầm ầm, đám người đó đều đổ tan xác, hóa thành xương máu mà chết. Thiên Su vừa rồi còn chuẩn bị qua đó, bỗng kinh hãi biến sắc, sợ đến mức liên tục lùi về sau. Xin giận không mà quan tâm gì nữa, mà chạy thẳng tới lối ra, nhanh chóng rời khỏi đó. Những người còn lại sợ đến mức hồn phi phách tán. Đó là do Diệp Viêm gây ra. Hắn nhìn chăm chăm chiếc nhẫn, bước nhanh tới. Hiển nhiên giờ phút này, hắn không cần phải giữ lại mạng của bọn họ nữa. Ai dám nhắm vào nhẫn chí tôn, hắn sẽ giết người đó. Tinh hoa viễn cổ, truyền thừa chí tôn, hôm nay sẽ thuộc về tôi. Diệp Viêm khàn giọng nói, lập tức vươn tay giơ lấy. Vèo, nhưng đúng lúc đó, một con dao đáng sợ đâm tới sau lưng hắn. Diệp Viêm lập tức lật tay đánh ra. Phù. Một chiếc khiên khí hình tròn xuất hiện từ lòng bàn tay, chặn con dao lại. Lâm Minh điều khiển con dao khí ra sấp đâm, hắn hai mắt dữ tợn. Lâm Minh, lúc nãy chỉ là tao sơ ý, đừng nói mày nghĩ mày thật sự có thể đối kháng với tao chứ. Diệp Viêm hờ hững nói, cánh tay rung lên. Ầm. Khiên khí nổ tung, sức mạnh khủng khiếp đánh lùi Lâm Minh. Diệp Viêm quay người, lấy nhẫn chí tôn trên cơ thể mục nát đeo vào ngón tay. Mọi người mở to mắt nhìn sững sờ, khoảnh khắc nhẫn chí tôn được đeo vào, bề ngoài hắn tỏa sáng, thần uy rực rỡ lan tràn ra từ trên người hắn. Diệp Phiên hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt cảm nhận độ mạnh của nhẫn chí tôn. Chốc lát sau, hắn mở mắt ra, đôi mắt đã hóa thành màu vàng kim. Không hổ danh là nhẫn của chí tôn viễn cổ, mình đã cảm nhận được luồng sức mạnh sánh ngang với thiên thần này. Mình đã nhìn thấy ý cảnh trên mặt đất bao la bát ngát, người phàm phi thăng. Mình đã nghe thấy tiếng hô gọi thần tiên từ trên cửu thiên. Vật này chắc chắn sẽ giúp mình trường sinh. Diệp Viêm lẩm bẩm, dáng vẻ siêu phàm thoát tục. Lâm Minh nhảy vào tới, lại tấn công. Kỳ lân biến. Anh quát khẽ một tiếng, ảo ảnh kỳ lân vọt ra từ cơ thể anh, đè xuống chỗ Diệp Viêm. Gào, kỳ lân gầm rống, tông thẳng về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm giơ tay đánh về phía nó, phá toái sơn hà. Ầm. Lòng bàn tay hắn đánh vào thân thể kỳ lân, kỳ lân lập tức như pha lê vỡ tan. Ngay sau đó, Lâm Minh đánh cận chiến, hai cánh tay điên cuồng vùng lên, hồng mông long châm điên cuồng đâm tới. Nhưng Diệp Viêm cũng đã nổ sát tâm, lấy trầm ra đạo sức, hai người chiến đấu qua lại không thể tách rời. Đi, đám người thiên xung thấy vậy cũng không đứng đó xem nữa, chạy nhanh về phía lối ra. Mặc dù Lâm Minh lao vào chiến đấu với Diệp Viêm, nhưng bây giờ Lâm Minh vẫn không phải là đối thủ của Diệp Viêm. Sức mạnh phi thăng nâng cao mới giúp anh có sức chiến đấu với Diệp Viêm một trận. Nhưng cũng chỉ là đấu một trận, muốn đánh bại hắn chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Minh không còn lựa chọn nào khác. Diệp Viêm đã có được nhẫn chí tôn. Nếu hắn lĩnh ngộ được truyền thừa trong đó, e rằng cả vực diệt vong lẫn ngoại vực sẽ không còn ai là đối thủ của hắn. Lúc đó, Lâm Minh muốn giết Diệp Viêm e là khó như lên trời. Bởi vậy, hôm nay anh phải liều chết chiến đấu. Vạn sát quý nhất. Lâm Minh chiến đấu một hồi, đột nhiên nắm lấy vai Diệp Viêm bằng hai tay gầm lên. Sát khí vô tận trong mộ lập tức dâng tràn về phía anh, bao bọc lấy anh và Diệp Viêm. Diệp Viêm nhíu mày, đánh gãy hai tay Lâm Minh, sau đó nhanh chóng lùi về sau. Hắn còn chưa lùi ra khỏi vòng vây của sát khí đã nổ tung. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ kịch liệt vang lên, đợi tiếng nổ kết thúc, Lâm Minh thở hổn hển đứng dậy, hồi phục hai cánh tay, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Diệp Viêm. Không ngờ mày còn biết cả kỹ pháp của ma nhân, đúng là khiến người ta bất ngờ. Con người mày điên hơn tưởng tượng của tao nhiều, bây giờ mày có sức mạnh phi thăng như lục địa thần tiên làm chỗ dựa, giết mày phải tốn chút công sức. Nếu là ở bên ngoài, tao sẵn sàng tiêu tốn thời gian để giết chết mày, nhưng mặt trời sắp xuống núi, mộ thất sắp đắp lại, tao sẽ giữ lại cho mày một mạng. Diệp Viêm thản nhiên nói, quay người rời khỏi hang động. Lâm Minh cắn răng, muốn đuổi theo nhưng mới đi được vài bước, cả người lại truyền tới cơn đau mãnh liệt, ngã thẳng xuống đất. Không được, số xương cốt này lại xảy ra hiện tượng đào thải. Chuyện này là sao? Không phải lúc nãy đã dung hợp hoàn toàn rồi sao? Lâm Minh toát đầy mồ hôi, cắn răng chịu đựng, khoanh chân ngồi xuống. Lần này, xương cốt toàn thân giống như không nghe theo sai khiến, điên cuồng chấn động, dường như sắp xé rách da thịt của Lâm Minh lao ra ngoài. Vì sao lại như vậy? Lâm Minh cố gắng áp chế nhưng hiệu quả rất thấp, số xương cốt này hoàn toàn không chịu khống chế, sắp tách khỏi da thịt của anh, cơn đau kịch liệt khiến anh không chịu được ngã ra đất. Đúng lúc đó, Lâm Minh dường như ý thức được điều gì, mở mắt to. Anh nằm trên mặt đất, vừa khéo đối diện với thi thể chí tôn mục nát kia, lần này anh mới quan sát kỹ thi thể đó. Lâm Minh gian nan bỏ dậy, kéo thi thể chí tôn kia tới. Một lúc sau, gương mặt trắng bệch của anh lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có xương sao? Thi thể chí tôn này không có xương sao? Xương của ông ta đi đâu rồi? Chẳng lẽ bộ xương trong người mình chính là xương của chí tôn? Lâm Minh kinh hãi không tin nổi. Giờ phút này, cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao xương trong cơ thể mình không nghe theo tiếng khống chế. Chúng muốn quay lại với chủ nhân vốn có của chúng. Vèo, một cái bóng nhanh như gió lướt về phía lối ra vào của thần mộ chí tôn. Nhưng khi cái bóng kia vừa bay đến độ cao 100 mét, bốc! Nó nặng nề va vào một tấm màn chắn bằng không khí. Cái bóng cũng chính là Diệp Viêm khựng lại, bình thản nhìn lớp màn chắn trước mặt, sau đó nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh đã xuất hiện hơn nghìn người dày đặc. Tất cả bọn họ đều là cường giả chí cao, có uy danh vang rền ở vực diệt vong. Đôi mắt bọn họ nóng rực, nhìn chằm chằm Diệp Viêm như hổ rình mồi. Xung quanh lối ra vào đã bị người ta bố trí màn chắn từ trước, chặn đứng tất cả các khu vực xung quanh cái cửa này. Rõ ràng những màn chắn này là để ngăn cản Diệp Viêm bỏ chạy. Đám người diên giận, Thiên Xu bỏ chạy. Được trước đó đã nói cho người ở bên ngoài biết, nhẫn chí tôn đang nằm trong tay Diệp Viêm. Mọi người liền gọi chi viện đến, phong tỏa lối ra vào chỉ để chờ hắn. Diệp Viêm, giao nhẫn chí tôn ra đây, thì tôi sẽ tha chết cho cậu. Tông chủ của Lôi Mộng Tông đích thân có mặt, nhìn Diệp Viêm quát, các cường giả của Lôi Mộng Tông đều sẵn sàng đợi lệnh, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Diệp Viêm liếc mắt nhìn người ở bên dưới, bình thản lắc đầu. Một tông môn hạng ba mà cũng dám làm càn trước mặt tôi, xem ra tôi phải đến Lôi Mộng Tông một chuyến. Tông chủ Lôi Mộng Tông biến sắc, nếu Diệp Viêm tìm tới thì chắc chắn sẽ là kết cục diệt môn, hắn không phải là người biết nói lý lẽ. Diệp Viêm, cậu đừng có hoang mang, nếu cậu đưa tất cả cường giả của Thiên Thần Điện đến thì chúng tôi còn nể sợ ba phần, nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình, sao có thể chống lại chúng tôi được? Nếu cậu ngoan ngoãn giao nhận chí tôn ra đây, chúng tôi sẽ thả cậu đi, nếu không thì e là hôm nay cậu phải chôn trong thần mộ chí tôn rồi. Lại một người nữa chậm rãi đi ra, bình thản nói với Diệp Viêm. Người này vừa xuất hiện, đồng tử của Diệp Viêm liền co lại. Trường Nha, Diệp Viêm trầm giọng nói, đây là phó đô chủ của Càn Khôn Thiên Địa, thực lực thông thiên không hề tầm thường, không ngờ đại trưởng lão Tần Mãn lại mời phó đô đến chủ đến, xem ra Càn Khôn Thiên Địa vô cùng coi trọng lần hành động này. Diệp Viêm, tôi biết cậu có thực lực rất mạnh, nhưng hôm nay có phó đô chủ tọa trấn cùng với mười mấy thế tộc bá chủ chúng tôi liên thủ, cậu mọc cánh cũng khó thoát, để lại nhận chí tôn thì cậu sẽ được sống. Cậu có thiên phú cao như vậy, thực lực chắc tuyệt, sau này chắc chắn có thể trở thành sự tồn tại siêu phàm thoát tục. Nếu chỉ vì một chiếc nhẫn nhỏ bé mà bỏ mạng ở đây thì chẳng phải ôm hận suốt đời sao? Người phụ nữ bước tới lên tiếng khuyên nhủ, những người khác cũng nhào nhào lên tiếng. Phải đấy Diệp Viên, giao nhẫn chí tôn ra đi, hà cớ gì phải mất mạng vì cái này? Tương lai của anh đang rất sáng sủa, chết ở đây thì uổng lắm. Tôi thấy mọi người đừng phí lời với hắn nữa, cứ giết quách đi. Ai lấy được nhẫn chí tôn thì phải xem bản lĩnh của người đó. Đúng, ra tay đi, chúng ta đông thế này, không giết được hắn sao? Những tiếng bàn tán vang lên không dứt, Diệp Viêm bình thản đứng nhìn, sau đó cất tiếng cười lớn. Thú vị lắm. Tiếng cười vang rất xa, mọi người đều nhíu mày. Khuôn mặt Diệp Viêm dần trở nên vặn vẹo, nhìn tất cả mọi người bên dưới. Lâu lắm, tôi không được thấy cảnh tượng thú vị như thế này. Các người muốn lấy nhẫn chí tôn? Lại đây nào, để tôi xem thủ đoạn của các người đến đâu. Giết được tôi thì nhẫn chính là của các người. Hắn giơ tay lên để lộ chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Diệp Viêm, cậu chắc chắn muốn như vậy chứ? Sắc mặt Trường Nha lạnh tanh, nếu có thể đánh một trận thỏa thích, dù mất chiếc nhẫn này cũng không có gì đáng tiếc. Diệp Viêm cười nói, rượu mời không uống, lại uống rượu phạt, các vị đừng khách sáo nữa, ra tay đi. Giết! Cùng với một tiếng gầm lớn, tất cả mọi người đều ùa về phía Diệp Viêm. Trong thần mộ chí tôn, Lâm Minh yếu ớt nhìn thân xác mục nát kia, trầm ngầm một lúc, rồi bỗng dưng giơ tay lên, chụp về phía lồng ngực mình, phụt, một chiếc xương sườn bị ảnh giật ra. Nỗi đau đớn dữ dội lại lan khắp toàn thân Lâm Minh, việc gỡ xương ra như thế này còn khiến người ta khó chịu đựng hơn cả lóc da xẻo thịt, nhưng anh làm không chút do dự, huy động sức mạnh phi thăng, vừa mọc thêm xương vừa gỡ xương ra, nhưng xương mới mọc vô cùng yếu ớt, đồng thời phải tiêu hao rất nhiều khí kình, không có năng lượng, xương chí tôn hỗ trợ tăng cường, Lâm Minh hiện giờ có thể nói là chỉ kéo dài hơi tàn. Lâm Minh đặt xương chí tôn được gỡ ra vào bộ thi thể mục nát ở trước mặt. Nếu ngươi đã không muốn ở trong cơ thể ta, vậy thì ta sẽ trả cho ngươi. Lâm Minh thì thào nói, gỡ ra từng khúc xương. Anh nhanh chóng đặt khúc xương tay cuối cùng vào bộ thi thể một cách khó nhọc, nằm gục dưới đất, chỉ muốn chết quách cho xong. Anh đã sức cùng, lực kiệt, toàn thân máu tươi đầm đìa như mới được vớt trong bể máu ra. Lâm Minh cố gắng mở mắt, nhìn về phía lối ra vào. Anh có thể nghe thấy phía lối ra vào vang lên tiếng giết chóc cùng với luồng khí kình khủng khiếp ập tới. Rõ ràng bên ngoài đang đánh nhau dữ dội. Tuy Diệp Viêm lấy được nhẫn chí tôn nhưng cũng không thể rời đi một cách dễ dàng. Nhưng bên ngoài đánh nhau túi bụi như vậy, anh lại đang bị thương nặng, muốn đi cũng không đi được. Lẽ nào hôm nay Lâm Minh ta phải chết ở đây thật sao? Lâm Minh thở hắt ra, trong lòng thầm nghĩ. Anh dùng chút sức lực cuối cùng sờ vào hông, muốn lấy châm bạc để thử hồi phục. Nhưng sức mạnh của chứng khí đã bắt đầu ăn mòn cơ thể anh, ngón tay rữa nát không còn hình dạng, xương mới mọc ra cũng gãy lìa. Với tình trạng này thì quá khó để nhóm chân châm cứu. Còn thi sinh đao thì lại càng không thể. Muốn phát động thi sinh đao thì phải cần rất nhiều khí kình làm năng lượng. Nếu là mình còn có sức để khởi động thi sinh đao thì có thể rời khỏi đây từ lâu rồi. Lâm Minh từ bỏ chút sức lực này, cứ nằm im dưới đất như vậy. Anh không muốn từ bỏ, nhưng lúc này dường như không còn cách nào khả thi hơn. Tại sao cậu không châm cứu? Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn và rất khẽ vang lên. Lâm Minh giật nảy mình mở to mắt. Ai? Là ai đang nói? Quanh đây có người sao? Không thể nào, mọi người đã đi hết rồi. Sao có thể còn ai chứ? Nhẫn Chí Tôn đã không còn ở đây. Lẽ nào có người muốn ở lại để giết anh? Tim Lâm Minh đập thình thịch. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía thi thể mục nát ở trước mặt. Chỉ thấy trên bộ thi thể bỗng tỏa ra một luồng sáng màu xanh thẫm. Sau đó da thịt rữa nát hồi phục kha khá, còn có chút huyết sắc. Lâm Minh trợn mắt há mồm. Tuy anh có bản lĩnh khởi tử hồi sinh, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hồi sinh của một thi thể rữa nát như thế này. Chàng trai, đừng sợ, tôi đã là người chết rồi. Thứ đang nói chuyện với cậu không phải là cơ thể này, mà là một tia thông tin tôi để lại trong xương Chí Tôn này. Giọng nói lại vang lên, nghe khô khốc, không giống như tiếng người. Thông tin trong xương Chí Tôn? Lâm Minh ngạc nhiên. Xương người mà có thể phát ra tiếng nói sao? Xương người không thể phát ra tiếng, nhưng có thể dùng khí kình bao bọc giọng nói, giấu trong xương người. Hóa ra là vậy. Chàng trai, tại sao cậu lại trả xương Chí Tôn cho tôi? Phải biết rằng, trong xương Chí Tôn này sở hữu sức mạnh của lục địa thần tiên, nó là tài sản lớn nhất của tôi, vậy mà cậu lại trả lại cho tôi? Cậu không tham sao? Tham? Sao tôi có thể không tham chứ? Nhưng bộ xương này không thuộc về tôi, nó không muốn ở trong người tôi, thì sao tôi có thể tham được? Nếu ông đã là chủ nhân của nó, thì tôi đương nhiên phải trả lại rồi. Hóa ra là vậy. Giọng nói dần trở nên mơ hồ, nhưng chưa được bao lâu, xoẹt, thi thể rữa nát trước mặt bỗng tỏa ra một luồng sáng vàng. Sau đó cả thi thể bỗng chốc tan ra, giống như vàng bị nung cháy, dần thành chất lỏng. Chỉ trong khoảng 10 giây, cả thi thể rữa nát đã tan thành một bộ xương đầu lâu màu vàng. Chàng trai, cậu là người thành thật, xương này xin tặng cho cậu. Cái cậu sở hữu trước đó không phải xương Chí Tôn thực sự, mà chỉ là thử thách của tôi thôi. Nếu cậu cưỡng chế dung hòa bộ xương đó, thì chỉ trong một ngày, năng lượng trong xương sẽ khiến cậu tan xác. Còn cái cậu nhìn thấy hiện giờ chính là xương Chí Tôn thực sự. Mong cậu có thể truyền thừa tất cả mọi thứ của y thuật ngàn năm. Giọng nói dần xa xôi, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Lâm Minh người ra như phỗng, sừng sốt nhìn bộ xương màu vàng trước mặt, một lúc lâu mới hoàn hồn. Đây mới là xương Chí Tôn đích thực sự sao? Tập 688 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.